tạng thư Phật học.net xin trân trọng giới thiệu. Nói về người chết tái sinh trong bóng tối. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong 14 ngày đầu do lực nguyện, lực quy thần công đức phúc đức trí tuệ của các Phật Bồ Tát mà các Phật Bồ Tát tự tới độ thoát tất cả các chúng sinh bị chết, vì muốn giúp cho người chết được tái sinh đất Phật trang nghiêm thanh tịnh, thoát khỏi sinh chết luân hồi của sáu đạo. Sau 14 ngày, nếu người chết không có cách nào có thể tái sinh các đất nước Phật, do lực nghiệp ác sâu nặng nhưng không phải là quá ác, tình cảm nhiều hơn lý tưởng, trí tuệ mà không thể tái sinh. Thân trong bóng tối của người chết còn trải qua các ngày tiếp theo để chờ đợi con cháu, thân thuộc đọc kinh chú, cúng dưỡng Phật Pháp Tăng, nghĩ nhớ Phật Bồ Tát tu phúc, hy vọng có thể tiếp tục được tái sinh đất Phật trang nghiêm thanh tịnh, thoát khỏi sinh chết luân hồi sáu đạo, và cũng là cơ hội để cho người chết có thể tự thức tỉnh, tự chọn lấy nơi sinh tốt nhất. Sau 49 ngày thì người chết không còn có cơ hội lựa chọn nơi tái sinh mà bắt buộc phải sinh theo lực nghiệp đã tạo ra. Tái sinh trong bóng tối và kiểm tra cảnh u tối. Người chết nếu như bị nghiệp ác ràng buộc, thân nhận lấy hoảng sợ, khổ của sợ hãi, sau 17 ngày rưỡi mà không biết cách nhập vào cõi Phật, kéo dài tới lúc này sẽ gặp phải cảnh tượng khổ não, hoảng sợ, thê thảm mới. Do vì người chết tự cảm nhận được nghiệp ác của tự mình, thân trong bóng tối của người chết sẽ nhận được gió nghiệp mãnh liệt thổi qua lại, hoặc ở trong tối đen vô biên, không theo thời có tiếng kêu gọi, đánh nó, giết nó. Người nghiệp giết hại nặng sẽ nhận được giết chết, chém chặt, truy sát của thú dữ lớn mạnh, la sát ăn thịt, rét buốt, nóng bức, nước mưa, băng tuyết, đen tối, gió lớn, núi cao đổ dở, biển tức giận phun trào, lửa cháy khắp trời, tiếng kêu gào của gió mạnh cũng theo thời xuất hiện. Thân trong bóng tối thường bị dọa nạt, được bốn nơi bỏ trốn, chỉ là nơi đi bị ba vách núi lớn hồng đen trắng. Do biến hiện tham hận si mê của bản thân ngăn lại, lúc này thân trong bóng tối khổ không thể nói, buồn thảm cùng cực, tâm tạng ý lạnh, không lạnh mà run sợ. Thân trong bóng tối chạy nhảy đông tây, cần cấp tốc tìm một thân thuộc với thân thể bằng thịt khác, nhưng chỉ là xác chết, không phải lạnh giá, một rửa. Đều là lửa đốt, chôn trong đất, chôn trong nước, chôn trong không khí. Sở dĩ thân trong bóng tối của người chết đối với điều này cảm thấy rất không bằng lòng, đây là loại tình cảm bực bội không hài lòng, khiến cho tự bản thân người đó phản phất nhận được bị đẩy vào vách núi đá, đau khổ trong cát sỏi. Lúc này quang sáng của sáu đạo tới chiếu soi, hướng về thân trong bóng tối của người chết. Nếu như thân trong bóng tối không dứt bỏ nghĩ nhớ của tâm cầu lấy thân thể, sẽ nhận lấy dẫn dắt của lực nghiệp, tới vào trong quang sáng của một đạo cần tới sinh, lại nhận lấy đau khổ vô cùng của luân hồi sáu đạo. Khi đó, người chết có thể bị gió rất lớn tới thổi, hoặc là ở trong sương mù dày đặc đen tối, hay là trông thấy la sát ăn thịt người, các chúng quỷ và lửa mạnh tràn đầy nơi đó, hoặc là nghe được đổ dở của núi lớn, âm thanh rất lớn của biển phẫn nộ gầm thét, hay là thấy được vách núi treo leo cao lớn của ba tòa màu trắng đen hồng ngăn cản đường đi của người chết. Nếu như do người chết sợ hãi hoảng sợ mà tìm một nơi ẩn trốn cho mình, sẽ khiến cho người chết tự mình rơi vào trong thai cực khổ, không có lý tưởng trí tuệ như các loại súc sinh. Cần phải biết đây là tình cảnh khủng bố, tính của nó vốn rỗng, không thực như ảo. Vì vậy người chết không lấy làm sợ hãi hoảng sợ, cần phải nhất tâm nhất ý, chân thành chuyên tâm đọc nghĩ nhớ A-di-đà Phật. Với thời gian một nghĩ nhớ, toàn thân A-di-đà Phật phóng hào quang trắng hiện ra ở trước mặt người chết, cứu giúp người chết thoát khỏi biển khổ sinh chết, tới sinh thế giới Tây Phương Cực Lạc. người chết có thể gặp được phán xét của vua Diêm La, phán quan, quỷ đầu trâu mặt ngựa, đều ban cho đủ các loại hình phạt sợ hãi. Người chết cần biết đây là nghiệp ác của bản thân đem tới mà cảm thấy. Cần phải hiểu tâm sắc thân không khác rỗng, rỗng không khác tâm sắc thân. Tâm sắc thân tức là rỗng, rỗng tức là tâm sắc thân. Lại cần phải biết thấy các hình tướng sai liền thấy Như Lai. Cần phải sáng suốt hiểu ý nghĩa này. Nếu như người chết chưa hiểu ý này, người chết chỉ cần nhất tâm giữ lấy nghĩ nhớ A-di-đà Phật sẽ không gặp thấy các cảnh tượng hoảng sợ. Cầu nguyện A-di-đà Phật hiện ra đón rước tới sinh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu như người chết thấy cảnh thực hành dâm của nam nữ, cần phải giữ lấy lặng lẽ, không được phát ra suy nghĩ yêu ghét, ghen tị với việc thực hành dâm của họ. Nếu không, người chết lập tức nhập vào thai, sinh ra là lợn bò chó dê mà không tự biết. Tâm người chết luôn giữ bình tĩnh, không phát ra suy nghĩ tham yêu, thù hận, kiêu mạn, ghen tị. Cần sử dụng giữ lấy nghĩ nhớ thiện liên tục không đứt đoạn. Nếu như người chết không có cách tự giữ lấy, cũng như ly rời tất cả cảnh giới bên ngoài, chỉ cần nghĩ tưởng tượng là Quan Thế Âm Bồ Tát biến hóa ra, sinh ra tâm cung kính, nhất tâm nhất ý lễ bái, trừ bỏ nghĩ nhớ tham dâm mà không tới nhập vào thai, hoặc là tập trung lực tâm đọc nghĩ nhớ A Di Đà Phật, mong cầu A Di Đà Phật từ bi cứu thoát. Thân vàng của A Di Đà Phật phóng quang sáng trắng hiện ra trước người chết, thời gian giây phút được đón rước tới sinh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Phương pháp tránh nhập vào thai. Người chết trải qua quang sáng của tự tính, cõi Phật năm phương hỷ lạc bộ và phóng quang hút lấy của các tôn giả phẫn nộ bộ. Nếu do nghiệp ác kiềm chế khó nhận biết, cũng chưa thể phát ra nghĩ nhớ đúng, đọc nghĩ nhớ A Di Đà Phật mà cầu được giải thoát, đi nhập vào tới sinh trong bóng tối tăng thêm gian nan hiểm ích. Ở giai đoạn tới sinh trong bóng tối, người chết do vì cảm ứng của lực nghiệp thiện ác, cảm giác biết bản thân bay lên, hạ xuống hay di chuyển ngang bằng, mà sao có các trận gió rất lớn, gió lạnh, mưa đá, tuyết rơi, đen tối, thậm chí nhận lấy ấn tượng đuổi theo của người. Người chưa tích chứa công đức nghiệp thiện đều có cảm giác trốn chạy nhập vào cảnh khổ. Người từng tích chứa công đức nghiệp thiện chắc có ấn tượng yên ổn với cảnh vui sướng. Người chết theo nghiệp tới nơi sinh, lúc này biết tỏ ra phóng quang. Người chết một sớm tới nhập vào, liền rơi vào luân hồi sáu đạo, nhận đau khổ sinh sinh chết chết. Ở trong tới sinh, trong bóng tối, tâm người chết tưởng nhớ cái gì? Cái gì đã hiện ra, sở dĩ cần dứt bỏ yêu ác ghét thù hận, giữ lấy toàn bộ nghĩ nhớ thanh tịnh của tâm, cũng không nên tưởng nhớ, nghĩ nhớ thực hành dâm. Do gì bay qua rơi xuống đều ở trong một nghĩ nhớ, chỉ cần do dự chút xíu hay phát ra một nghĩ nhớ sai, lập tức rơi vào luân hồi sáu đạo. Tới sinh trong bóng tối, nếu như trông thấy cảnh tượng thực hành dâm của nam nữ, nhất định cắt bỏ ghi nhớ, cần nỗ lực nắm lấy kiềm chế bản thân mình. Tâm không được phát ra nghĩ nhớ rung động, càng không được sinh ra tham yêu, tham dự vào việc thực hành dâm của họ. Tốt nhất là xem thấy làm của họ là cha mẹ thân pháp của bản thân mình, hướng về lễ bái đỉnh lễ họ, cửa thai có thể tự đóng lại. Nếu như người chết bị co kéo của lực nghiệp quá nặng, vận dụng phương pháp xảo thuật như trên nhưng khó làm cho đóng cửa thai mà hiểu được sẽ rơi vào trong thai, liền cần dứt bỏ phương pháp yêu ghét, cần phải nhớ kỹ điều chủ yếu. Lúc này người chết sẽ đối mặt với bốn phương thức chuyển sinh, liền là sinh tự thai, sinh tự trứng, sinh theo ẩm thấp và quá sinh. Như sắp chuyển vào sinh tự thai, sinh tự trứng. Nếu sinh tự thai, sinh tự trứng, chắc là thấy cảnh tượng thực hành dâm của nam nữ. Tới sinh trong bóng tối đối với cảnh tượng này, nếu tâm sinh ra một chút xíu yêu ghét, liền lập tức rơi vào thai mẹ, chuyển nhập vào đạo súc sinh hoặc đạo nhân gian, sẽ sinh làm thân nam, liền cảm giác tính nam, tức thời tỏ ra rõ tính biết của hay biết, mà sinh ra một loại ghen tị đau giận cha, vui thích tình cảm của mẹ. Như sắp sinh làm thân nữ, cảm giác tính nữ liền tỏ ra rõ với tính biết của hay biết, mà sinh ra một loại ghét mẹ ác, vui yêu thích tình cảm của cha. Thần thức hay biết ở tinh khí, quả trứng liền sẽ kết hợp giới hạn, cảm nhận lấy một loại, đồng thời đều sinh yêu thích cảnh giới. Biết tinh thần đều ở thử nghiệm của thân thể, đều là cảnh vui thích đang ở trong hôn mê, hãm vào trạng thái không có ý thức, không lưu lại việc của người, mà sau khi rơi vào trong trứng thai, nhập vào ở trạng thái thai, đang ra ngoài thai từ tử cung, căng mắt cùng xem phát hiện ra tự bản thân đã từng biến thành một con lợn con, chó con, bò con, dê con, ấu trùng, côn trùng hoặc là một cậu bé. Thân ở trong luân hồi sáu đạo, gặp nhận lấy đủ các loại khổ quán ghét, biết tinh thần rơi vào đạo địa ngục, đạo quỷ đói, đạo súc sinh. Gặp nhận lấy thêm cảnh bi thảm, ách hiểm của gặp nhau mà còn chưa dứt bỏ, liền sẽ rơi vào thai. Cần xem không thực như ảo, phá bỏ biết sai là chấp nhận sự thật, đều nhất tâm nghĩ nhớ Phật, cũng có thể đóng cửa thai mà được giải thoát. Lúc này cần phải làm như xem kỹ dưới đây. Vậy là cha mẹ nào, thân một đôi nào, mưa mù mịt, gió mạnh, tiếng tách dở, quỷ quái đáng sợ và tất cả cảnh tượng đều là ảo vọng không có tính thực. Không biết những cái đó hiện ra sao, ở trong nó tự hình thể không có, toàn bộ tất cả hình thể vật chất đều là giả dối không thực, như mộng, như ảo, biến đổi biến trời. Dựa vào hình tượng ảo biến hiện của tâm thức đó có lợi ích ra sao? Tâm thức ảo vọng đó của ta, thân vốn dĩ từ ban đầu chưa từng tồn tại, như vậy cảnh bên ngoài đó mà ở trong nó sinh tồn được chăng? Do chưa hiểu được bản thân, đây là nguyên lý của sự việc, đem tới cầm lấy có, không có, nhận giả là thực, thấy ảo là thực, mà trôi dạt sinh chết, luân hồi tới ngày nay. Ngày nay lại không khám phá được bản thân, dựa vào trước kia muốn nhận lấy luân hồi nhiều kiếp, hãm vào trong bùn đất đau thương. Lúc này nên nhất tâm quan sát, tất cả dạng vật đều là tâm thấy biết của bản thân ta, mà tâm này trước nay trống lặng, không sinh không mất. Sau khi tưởng nhớ xem này, giúp cho tâm ngưng nghỉ, ở trong trạng thái không sinh, làm cho sáng tỏ trong sạch, dùng để đóng cửa thai của bốn sinh. Căn khí của một vài chúng sinh thấp kém, bị chướng ngại che phủ của nghiệp ác to nặng, tăng thêm từ xa xưa tới nay luyện tập với hành sai, tất cả môn pháp giải thoát không thể suy nghĩ như thực, mà khó dùng để cứu thoát, chắc là đã quen cảnh tượng tới sinh dưới đây. Nhớ kỹ, dùng để nhanh phân biệt lựa chọn. Nhận biết nơi tới sinh. Người chết không có cách tránh khỏi chuyển sinh, chắc là hình tượng đặc trưng và tính chất của nơi tới sinh liền hiện ra. Cần phải tỉ mỉ biết phân biệt, đồng thời quan sát nơi tới sinh, lựa chọn cảnh châu tới sinh tốt nhất. Bốn bộ châu lớn của nhân gian. Châu Đông Thắng Thần, thấy có chim hồng, chim nhạn trống mái hỗn tạp trên hồ, cần kiên cố chống lại tới sinh. Do vì nơi này tuy có thể dừng ở phút yên vui, nhưng vì Phật Pháp không hưng thịnh, vẫn còn ở trong luân hồi sáu đạo biển khổ sinh chết. Châu Nam Thiệm Bộ, duy nhất một châu có đầy đủ Phật Pháp, thấy nhà cao đẹp, nhà ở lớn la liệt trong đó, do lực nghiệp cảm ứng, không được không tới nói sinh, không trở ngại chuyển sinh. Phật Pháp hưng thịnh ở châu này, vì thế dễ tiếp tục tu hành mà được giải thoát. Châu Tây Ngưu Quá, thấy có bò ngựa được cái tản ra ở bên hồ ăn cỏ, cần kiên cố chống lại tới sinh. Do nơi này Phật Pháp không hưng thịnh, tự do có thể nhận lấy phúc giàu có, nhưng ở trong luân hồi sáu đạo biển khổ sinh chết. Châu Bắc Câu Lô, thấy có con trộm được cái tô điểm miệng dưới rừng bên hồ, cần kiên cố chống lại tới sinh. Do nơi này Phật Pháp không hưng thịnh, tuy nhiên thọ mệnh dài, phúc báo tốt, nhưng ở trong luân hồi sáu đạo biển khổ sinh chết. Đạo Trời. Người chết nếu như sắp sinh đạo trời, làm người trời, liền thấy cung điện được tạo thành từ đủ các loại vàng châu báu la liệt khắp nơi đó. Nơi này cần tránh tới sinh, do vì phúc của trời dừng hết. Đương nhiên biết có rơi vào địa ngục quỷ đói súc sinh, nhận lấy ách hiểm khổ đau. Đạo Atula, thấy có chiến trường hoặc cây rừng tốt đẹp cùng quay lại mà dòng lửa dây quanh, cần kiên cố chống lại tới sinh, nếu không sẽ nhận lấy khổ bi kịch nô dịch giết hại. Đạo Quỷ Đói, thấy có cao nguyên quan vắng không sinh cây cỏ và đất lõm thấp ao đầm hình công trong rừng, nhất định cần kiên cố chống lại tới sinh đạo này, nếu không sẽ nhận lấy bi kịch khổ đói khát vô lượng vô biên. Đạo Địa Ngục, nghe thấy tiếng ca hát thê thảm ác độc giống như kêu khóc, đều ở nơi thâm trầm quốc ức âm u. Thấy có phòng nhà ở màu đen trắng hỗn tạp ở trong đó, trên đất có cái hang tối, có đường tối xuyên qua nơi này. Người chết tuy nhiên run sợ không dừng, chỉ lui về một bước, khó dùng lực sai khiến của thân kháng cự, uy hiếp bức bách nương nhờ tiến vào trong đó. Lúc này người chết cần phải dùng hết toàn bộ sức lực từ chối tiến vào, nếu liền cùng nhập vào địa ngục, lại thêm gặp nhận lấy quá lạnh, quá nóng và đủ các loại hình phạt khổ, lâu dài khó được ra ngoài. Các chúng sinh ở thế gian sống theo các cách khác nhau, đến khi chết cũng có kết quả khác nhau, cụ thể như sau. Người sống thực sự tu thiện, thực hành theo lý tưởng trí tuệ, tu hành theo pháp Phật, khi sắp chết, người đó được Phật A-di-đà và các chúng thánh hiện ra báo cho biết. Do vậy, họ sẽ biết được thời gian ra đi và đi về đâu. Thân tâm họ vui vẻ vì họ biết rằng họ sắp được tháo bỏ thân người tội lỗi và đau khổ. Vì thế họ không sợ hãi, không lo sợ, chủ động cho ngày ra đi. Họ vui vẻ chủ động chuẩn bị cho ngày ra đi, cho nên họ không phải trải qua giai đoạn bốn lớn của thân phân ly, gây ra nóng nhiệt không ăn không uống, đau mỏi nhức nhối xương khớp, nằm liệt một nơi chờ chết. Họ có thể nằm mơ thấy các việc tốt đẹp, thấy Phật Bồ Tát, không nằm mơ thấy cảnh ác dữ, thậm chí thấy cha mẹ anh em thân thuộc đã chết về mời đi. Đây đều là quỷ thần ma quái biến hóa ra để dụ dẫn. Khi họ chết, lập tức được Phật A-di-đà, Quan Thế Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát và các chúng thánh đến đón trước, ngồi trên hoa sen đi theo sau Phật về Tây Phương Cực Lạc, được sinh ở phẩm sen đầu cao nhất. Cảnh này được nói trong kinh Quan Sát Vô Lượng Thọ Phật. Người khi sống chỉ làm ác, bất cứ ác nào cũng làm, đủ tội năm nghịch đạo, 10 ác, phỉ báng pháp đúng, một chút ít thiện như sợi tóc cũng không có. Người này phải chịu đau khổ của bệnh tật tai ương, phải trải qua giai đoạn bốn lớn phân ly, sẽ nằm mơ thấy cảnh ác dữ, thậm chí thấy cha mẹ anh em thân thuộc đã chết về mời đi. Đây đều là quỷ thần ma quái biến hóa ra để dụ dẫn, bức ép dọa nạt họ. Khi chết tự thân họ lập tức đi tới địa ngục, không được ân huệ ở trong 49 ngày. Đối với người ác này, trước khi chết, nếu được tri thức hiện giúp đỡ đọc kinh chú, nghĩ nhớ Phật Bồ Tát, nếu thành tâm hướng thiện khi chết cũng được về Tây Phương Cực Lạc, nhưng ở phẩm sen thứ 9 thấp nhất. Nếu lại thêm được con cháu, bạn thiện giúp đỡ đọc kinh chú, nghĩ nhớ Phật Bồ Tát, sẽ được giải thoát ra khỏi sinh chết luân hồi sáu đạo, thậm chí được thăng lên quả đạo cao hơn. Người khi sống làm thiện nhiều làm ác ít, sống theo lý tưởng trí tuệ nhiều, trên 70%, sống theo tình cảm thế gian ít, dưới 30%. Khi sắp chết, họ cũng phải trải qua giai đoạn bốn lớn phân ly, cũng được ân huệ trong 49 ngày. Thường ở giai đoạn 14 ngày đầu, họ sẽ được sinh lên cõi trời, làm người trời, hưởng hết phúc của cõi trời, lại rơi vào luân hồi sáu đạo. Trước khi chết, nếu được tri thức thiện giúp đỡ đọc kinh chú, nghĩ nhớ Phật Bồ Tát, nếu thành tâm hướng thiện, khi chết cũng được về Tây Phương Cực Lạc, nhưng ở phẩm sen đầu của bậc trung bình. Nếu lại thêm được con cháu bạn thiện giúp đỡ đọc kinh chú, nghĩ nhớ Phật Bồ Tát, sẽ được giải thoát ra khỏi sinh chết luân hồi sáu đạo, thậm chí được thăng lên quả đạo cao hơn. Người khi còn sống vừa làm việc thiện vừa làm ác, sống theo lý tưởng trí tuệ 50%, sống theo tình cảm thế gian cũng 50%. Khi sắp chết, họ cũng phải trải qua giai đoạn bốn lớn phân ly, cũng được ân huệ trong 49 ngày. Thường ở giai đoạn 14 ngày đầu, khi chết họ được sinh ở nhân gian. Trước khi chết, nếu được tri thức thiện giúp đỡ đọc kinh chú, nghĩ nhớ Phật Bồ Tát, nếu thành tâm hướng thiện, khi chết cũng được về Tây Phương Cực Lạc, nhưng ở phẩm sen giữa của bậc trung bình. Nếu lại thêm được con cháu bạn thiện giúp đỡ đọc kinh chú, nghĩ nhớ Phật Bồ Tát, sẽ được giải thoát ra khỏi sinh chết luân hồi sáu đạo, thậm chí được thăng lên quả đạo cao hơn. Người khi còn sống làm ác nhiều làm thiện ít, sống theo tình cảm thế gian nhiều trên 50%, sống theo lý tưởng trí tuệ ít dưới 50%. Khi sắp chết, họ cũng phải trải qua giai đoạn bốn lớn phân ly, cũng được ân huệ trong 49 ngày. Thường ở giai đoạn sau của 14 ngày đầu, khi chết thường rơi xuống ba đạo ác. Trước khi chết, nếu được tri thức thiện giúp đỡ đọc kinh chú, nghĩ nhớ Phật Bồ Tát, nếu thành tâm hướng thiện, khi chết cũng được về Tây Phương Cực Lạc, nhưng ở phẩm sen cuối của bậc trung bình. Nếu lại thêm được con cháu bạn thiện giúp đỡ đọc kinh chú, nghĩ nhớ Phật Bồ Tát, sẽ được giải thoát ra khỏi sinh chết luân hồi sáu đạo, thậm chí được thăng lên quả đạo cao hơn. Người khi còn sống làm ác nhiều, làm thiện ít,